Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện. Thì báo cáo anh em mấy ngày vừa rồi nó mưa nhiều và mình thực là có muốn đọc không đọc được, nên là để nó hơi chậm cái bộ truyện này một tí thì mong anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn không những là bị Yên Thủy Nhất hôn thê của Hoa Thiên Đô khiêu chiến và ép phải giao ra cái kim đan của cái tên Tống Duy Nhất, mà ngoài ra thì còn có Phạm Thanh Ảnh, tức là người đứng đầu trong danh sách trường sinh dự khuyết bảng. Đây cũng là người mà Phương Hàn là đánh giá chính là một cái người đứng đầu ở trong tứ thập đại đạo. Và phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã phát hiện ra đấy là cái linh phù mà xuất nhập ngũ hành địa khi mà dán vào trên cái bát bộ phù đồ của hắn thì còn những công dụng khác nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương này để xem Phương Hàn thoát khỏi hai nữ nhân này kiểu gì. Bát bộ phù đồ tuy không phải là đạo khí nhưng lực lượng lại to lớn đến kỳ lạ, thoáng cái đã chấn áp được Phạm Thanh Ảnh. Trong sát na đó thì linh phù ngũ hành địa lập lòe quang mang, Phương Hàn liền cảm giác được linh phù dường như câu thông với ngũ hành địa. Linh thức trong đầu hắn cảm nhận được tinh cầu ngũ hành địa đang không ngừng vận chuyển, mà lực lượng ngũ hành cũng theo linh phù chuyển tới tiến nhập vào trong ngũ đế hoa cái để tu bổ nó. Linh phù của ngũ hành địa lại còn có diệu dụng này sao? Xem ra ta sau này phải dùng đại phổ độ thiền quang nhiều hơn để tế luyện nó mới được. Phương Hàn mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ linh phù ngũ hành địa nhất định là một kiện bảo bối phi thường. Chỉ là bản thân không có tu luyện thần thông Phật môn nào, nếu không thì sẽ một mực tế luyện và phát huy hết toàn bộ công dụng của nó. Hiện tại có được đại phổ độ, thiền quang đã bắt đầu kích phát được loại diệu dụng của linh phù này. Phạm Thanh Ảnh bị chấn trụ liền có cảm giác hít thở không thông, hình thể chân thật hiển lộ ra. Đó là một nữ tử mặc áo xanh, sau đầu có một vòng sáng màu xanh, trông giống như một tồn tại thuần khiết nhất thế gian. Nhưng cái phá đi hình tượng đó chính là đôi mắt trống rỗng không có con ngươi, tựa hồ là một kẻ mù. Hơn nữa nàng trầm mặc không nói, tựa hồ là câm, không biết nói gì. Nàng cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, tựa hồ như là một người điếc. Một thiếu nữ mặc thanh y thuần khiết, hai mắt bị mù, không nói gì, lại bị điếc. Không nhìn thấy gì, không nói được, cũng không nghe được. Trời sinh nàng có một gương mặt vô cùng thanh thuần, nhưng không cho nàng quyền được thấy thế giới, không cho nàng quyền được nói chuyện, cũng không cho nàng quyền được nghe thấy âm thanh. Phương Hàn chỉ có thể cảm giác được một sự cô tịch ở sâu trong nội tâm của nàng. Nó như một vùng biển chết vô cùng tĩnh lặng, vĩnh viễn giữ cái bộ dáng đó, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, đồng tình với tao ngộ của nàng, rồi lại sinh ra một sự tôn kính đối với nàng. Mà tâm lý của Phương Hàn giờ đây cảm thấy vô cùng khủng bố. Nàng không có mắt, tai điếc, không nói được, vậy mà có thể tu luyện được tới cảnh giới này. Một khi đột phá trường sinh bí cảnh thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tâm trí của nàng rốt cuộc là kiên định đến mức nào chứ? Có trách nàng lấy ngoại hiệu là khí thiên đạo, bị trời vứt bỏ, lấy một cỗ bi phẫn, oán khí mà luyện thành một thân tu vi vô thượng. Chứng kiến nữ tử mù này, Phương Hàn có cảm giác rằng nếu như một chọi một hắn chưa chắc có thể chiến thắng được nàng, chiếm lấy vị trí hạng nhất trong thần thông bí cảnh. Thoáng cái bị bát bộ phù đồ chấn áp, Phạm Thân Ảnh với bộ dáng thanh thuần, hai mắt mù lòa, cũng không có chút biểu hiện nào khác. Tay cầm bảo kiếm đâm lên trên, lập tức đại hỗn độn lôi pháp lại bắn ra, làm cho tỏa tháp rung động xoay tròn rồi văng đi. Thân hình của nàng lại biến ảo, mũi kiếm đâm vào vô số khiếu nguyệt trên người Phương Hàn. Đối đầu với kiếm của Phạm Thanh Ảnh, Phương Hàn cảm giác được, cho dù thân thể cường đại như hắn, nếu để đâm trúng cũng bị giải thể. Thanh bảo kiếm trong tay nàng không thua kém gì bản vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô, cũng không biết là loại đại khí nào. Đại hỗn độn lôi pháp do bảo kiếm này đánh ra có thể đánh tan được cả ngũ đế hoa cái. Hai nữ tử biến thái này lại đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta song quyền nan địch tứ thủ, chẳng lẽ thực sự phải mượn nhờ lực lượng của linh phủ ngũ hành địa để truyền tống đến đó ư? Thân thể Phương Hàn xuyên qua xuyên lại, trong nháy mắt đánh ra 10 vạn quyền. Đối chiến cùng với Phạm Thanh Ảnh, cuối cùng cũng ngăn cản được kiếm quang mạnh mẽ của nàng. Tựa hồ phát giác được tâm ý của Phương Hàn, Yên Thủy Nhất đột nhiên xuất ra một lạo linh phù. Linh phù bốc cháy, lập tức một cỗ lực lượng không gian mênh mông bao phủ cả tòa kiếm trận. Phương Hàn liền cảm giác được là không gian chung quanh bị phong tỏa, cảm ứng với ngũ hành địa cũng tạm thời bị cắt đứt. Đây là Hoàn Vũ phù, chính là do Thái Hoàng Thiên đại nhân luyện chế, cũng đủ ngăn cản không cho người chạy tới ngũ hành địa trong vòng nửa canh giờ, khiến cho ngươi không cách nào chạy trốn được. Ngươi đừng tưởng là viễn cổ ma tôn bảo vệ cho ngươi, ngươi bất quá cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Hiện giờ Thái Nhất Môn chúng ta muốn cướp lấy ngũ hành địa, đánh chết viễn cổ ma tôn. Ta vẫn như trước, chỉ cần ngươi giao ra kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn, thì sẽ cho ngươi an toàn rời đi. Trong lúc nói chuyện, Yên Thủy Nhất như cố ý muốn buông tha cho Phương Hàn, nhưng mà ra tay càng thêm tàn nhẫn. Thoáng cái thiêu đốt Hoàn Vũ phủ xong, tay liền bắt quyết, một đạo kiếm quang màu bích lục bắn ra, lao thẳng vào trong trận, chính là Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm. Lập tức uy lực của kiếm trận tăng vọt lên. Phương Hàn đã không cách nào chạy thoát được nữa, linh phù ngũ hành địa bị phong tỏa, điều này hiển nhiên là có người đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn. Bản thân hắn đa mưu túc trí nhưng lại không thoát khỏi bàn tay của Thái Hoàng Thiên. Không tưởng được là một người cao cao tại thượng như vậy lại đi tính toán hắn, thực sự là quá xem trọng hắn rồi. Đúng là như vậy. Trong mắt của người như Thái Hoàng Thiên, các cao thủ trường sinh bí cảnh khác cũng chưa chắc đáng để hắn quan tâm. Có lẽ chỉ những nhân vật như Linh Lung Tiên Tôn, Hoàng Tuyền Đại Đế mới có thể lọt vào pháp nhãn. Thậm chí là Phong Bạch Vũ hay Tinh Chủ cũng chưa chắc được Thái Hoàng Thiên coi trọng. Kiếm của nữ tử mù Phạm Thanh Ảnh lại lần nữa vung lên, phối hợp với Yên Thủy Nhất giáp công Phương Hàn. Đại hỗn độn lôi pháp cô đọng lại thành hàng trăm quả cầu nhỏ, uy lực càng lớn hơn, từng đạo đánh mạnh lên kim đan của Phương Hàn. Quang hoa của ngũ đế hoa cái dần trở nên ảm đạm. Hai đại cao thủ giáp công, Phương Hàn cũng không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể đem kim đan áp xúc lại, uy lực cô đọng, đồng thời xuất ra Hoàng Tuyển Đồ, Ma Đao Huyết Thương Khung và Bát Bộ Phủ Đồ để bảo vệ bản thân, tranh thủ thời gian nửa canh giờ rồi bỏ chạy. Hai cao thủ bài danh thứ nhất và thứ hai trên trường sinh dự khuyết bảng liên thủ đánh giết hắn, có thể tự bảo vệ bản thân đã là tốt lắm rồi. Hai nữ tử này bằng vào đạo khí trong tay, thậm chí có thể giết cả cao thủ tầng 1 trưởng sinh bí cảnh. Cao thủ như Thiên Hình trưởng lão mà bị hai người này vây công thì không chết cũng trọng thương. Phương Hàn có thể kiên trì đến giờ mà không chết thì cũng đã là không tệ rồi. Có điều công kích của hai nàng ngày càng mãnh liệt, hào quang do kim đan của Phương Hàn phát ra thì lại ngày càng ảm đạm đi. Xem ra ta nhất định phải liều mạng rồi, nếu không hôm nay thì khó tránh khỏi độc thủ. Hai nữ nhân biến thái này, hãy chờ đó cho ta. Sau này tu vi của ta tiến thêm một bước thì sẽ bắt các người lại, hàng phục rồi luyện chế thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phương Hàn thầm mắng trong đầu, có nhiều lần pháp lực của hắn đã gần như tan rã. Nếu như không có cây thế giới chèo chống thì kim đan đã sớm bị đánh vỡ. Kim đan của hắn tuy cường đại, có tới 90 loại thần thông, nhưng mà mãnh hổ thì nan địch quần hồ. Uống chi hai nàng này mỗi người đều có lực lượng ngang ngửa với hắn. Nhất là nữ tử mù Phạm Thanh Ảnh thực lực còn trên cả hắn. Thanh bảo kiếm vô danh trong tay nàng cứ mỗi lần vung lên là phát ra vô tận đại hỗn độn lôi pháp. Loại công kích này thực sự là khủng bố, không thua gì mặt nhật thiên tai. Có thể đem hết thảy vật chất đều nổ thành hỗn độn nguyên khí. Ngũ đế hoa cái của thần thông ngũ đế đại ma chống đỡ cũng rất gian nan. Mà Yên Thủy Nhất thì vận dụng tố nữ vạn tiên kiếm trận để vây khốn hắn. Thương Hải Thần Châu chấn áp trận đồ khiến cho hắn có làm thế nào cũng không thể phá trận thoát đi được. Hoàn Vũ Phù đã được thiêu đốt, ngăn cản không choán dùng linh phủ ngũ hành địa để bỏ chạy. Càng lợi hại hơn chính là Yên Thủy Nhất còn thỉnh thoảng xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tai nguyên thần trực tiếp áp bách. Lực lượng của mặt nhật thiên tai làm Phương Hàn sống không bằng chết. Thiên tai nguyên thần, Thương Hải Thần Châu phối hợp lại, bổn mạng nguyên thần cùng với nguyên thần thứ hai luân phiên sử dụng. Từng đợt không ngơi nghỉ, tựa như sóng biển đánh vào đá ngầm. Một ngày nào đó thì đá ngầm cũng bị đánh cho nát bấy. Bá, lại một đạo đại hỗn độn lôi pháp đánh mạnh lên đỉnh đầu Phương Hàn. Ngũ đế hoa cái rung động kịch liệt. Bàn tay của Phạm Thanh Ảnh tiêu sái huy vũ thanh kiếm. Ngàn vạn bóng kiếm hiện ra, mạnh mẽ đánh lên đỉnh bảo tháp của Bát Bộ Phù Đồ. Kiếm khí sắc bén thẩm thấu vào bên trong bảo tháp, phân biệt đánh lên 8 kiện bảo khí. Đồng thời trên mỗi mũi kiếm đều sinh ra một lực hút mạnh mẽ, tựa hồ muốn thu lấy bảo tháp. Nàng đã nhìn ra tòa bảo tháp này rất thần diệu, nhưng còn chưa phải là đạo khí, chưa sinh ra được nguyên linh. Huyết Phật ở bên trong còn chưa được ngưng tụ thành hình. Nếu như công phá được cấm chế bên trong, thì có thể đoạt lấy thu làm của mình. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì bị dọa cho nhảy dựng lên, bất chấp công kim đan của mình đang bị công kích, mà nào huyết thương khung xoay tròn trên đầu ngón tay, biến thành ngàn vạn đạo đao mang màu máu, đan xen vào nhau, mạnh mẽ chém vào kiếm khí của Phạm Thanh Ảnh, giúp cho bắt bộ phủ đồ, tránh khỏi bị kiếm khí của đối phương phá hư và cướp đi. Huyết sắc đao mang, hỗn độn kiếm khí va chạm vào nhau, đao mang lập tức bị kiếm khí đánh cho tàn rã. Toàn thân của huyết dạ trì vương chấn động, thiếu chút nữa đã bị đánh cho tàn vỡ. Kiếm khí thật là lợi hại. Ngươi bây giờ vẫn còn một hạ phẩm đạo khí, hơn nữa mới luyện chế thành có một năm, căn bản không có khả năng chống lại loại đạo khí này. Cũng không biết thanh bảo kiếm trong tay nàng ta rốt cuộc có phẩm vị gì, lại có thể phát ra đại hỗn độn thần lôi. Hiện tại chỉ có thể đem máu của ngươi dung hợp vào bát bộ phù đồ, mượn lực lượng của ngươi khiến cho bát bộ phù đồ thuế biến. Ngươi chính là bát bộ phù đồ, bát bộ phù đồ cũng chính là ngươi. Kiếm khí của Phạm Thanh Ảnh phá vỡ huyết sắc đao mang, Phương Hàn tiếp tục lùi lại, nhưng trong nháy mắt đó một ngón tay của hắn điểm vào ma đao huyết thương khung. Lập tức thanh ma đao này biến thành trăm ngàn phù lục đỏ như máu, tiến nhập vào tầng cao nhất của bát bộ phù đồ, dung nhập vào trong thân thể của huyết Phật. Phương Hàn cũng không chút nghĩ ngợi mà nói, huyết dạ chi vương, hôm nay ngươi lập tâm thành Phật, trở thành Nam Mô Phổ Độ Huyết Quang Phật. Bản thân của huyết dạ chi vương vừa hóa thành huyết sắc phủ lục, tiến vào trong thân thể đại Phật, thì oanh một tiếng. Đại Phật liền ngưng tụ thành hình thể, thân thể lớn lên. Huyết Phật phát ra quang mang màu máu chiếu rọi chung quanh, hiện ra vẻ thần thánh mà quỷ bí. Mặt của đại Phật cũng hiện ra bộ dạng của huyết dạ chi vương. Đương nhiên, bộ dáng của huyết dạ chi vương thì chính là bộ dáng của Phương Hàn. Đây là Phương Hàn lợi dụng lực lượng của huyết dạ chi vương thôn phệ huyết Phật, khiến cho ma đao huyết thương khung và bát bộ phù đồ dung hợp làm một, uy lực tăng lên rất nhiều. Vốn ngọn núi huyết long tinh dùng để tăng cường lực lượng cho ma đao huyết thương khung, nhưng mà sau khi Phương Hàn luyện thành kim đan thì lại nghĩ đến chuyện tế luyện chí bảo của Thiên Long là bát bộ phù đồ, lại gia trì thêm vào đó linh phủ ngũ hành địa, để nó thuế biến thành một kiện pháp bảo kỳ lạ không ai biết là thứ gì. Đối với pháp bảo này hắn cũng không nắm chắc chút nào, không bị hắn khống chế hoàn toàn. Vốn là không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên và thời gian cho nó, vạn nhất hắn bỏ ra bao nhiêu gian khổ để tế luyện xong một món bảo bối, rồi nó đột nhiên bay đi mất thì chắc là sẽ tức chết. Nhưng hôm nay tình huống thực sự quá nguy hiểm, hắn cũng không thể lo lắng được nhiều như vậy. Chỉ có thể dung hợp huyết dạ chi vương và huyết Phật mà làm một, hòng tăng cường lực lượng để thoát ra. Ông một tiếng, huyết Phật cùng với huyết dạ chi vương dung hợp lại, khí huyết cường đại lưu chuyển. Bên trong linh phù ngũ hành địa lập lòe quang mang. Lập tức là trên bát bộ phù đồ xuất hiện một tôn huyết Phật. Huyết Phật này phát ra quang mang màu máu sáng chói. Trên người còn mặc một kiện cà sa, là do quang hoa của linh phủ ngũ hành địa hóa thành. Trên áo có 6 chữ chân ngôn, Úm Bà Ni, Bát Mi Hồng, không ngừng lưu động. Huyết Phật ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp, tay co lại thành chảo mà chộp ra, hóa thành một bàn tay lớn đỏ như máu, trực tiếp chộp về phía thân thể của Phạm Thanh Ảnh, đánh cho đại hỗn độn lôi pháp của nàng tan vỡ. Cơ hội tốt. Phương Hàn thấy cơ hội khó gặp liền mở miệng, pháp lực cùng với nguyên khí tiên giới điên cuồng lao ra, rót vào kim đan của bản thân. Kim đan lại áp xúc thêm lần nữa, phát ra quang hòa sáng chói và rung động mãnh liệt, thu nhỏ lại cả trăm ngàn lần, sau đó lại bành trướng ra, đánh cho thiên tai nguyên thần của Yên Thủy Nhất nổ tan. Sau đó đại thôn phệ thuật được sử dụng, hút tất cả mọi thứ xung quanh. Nại Hà Kiều xuất hiện, A Tỷ Môn mở ra, long xà bay múa cuồng loạn, đánh sâu vào kiếm trận, đánh mạnh vào vùng biên của đại trận muốn thoát ra ngoài. Nhưng vừa mới tới biên của đại trận thì hắn thấy bên ngoài có rất nhiều cây cột lớn chắn ở bốn phía phong tỏa không gian. Đừng nói là độn ra ngoài, cho dù cường hoành bay ra cũng vô cùng khó khăn. Đây là lực lượng của Hoàn Vũ Phủ mà Thái Hoàng Thiên đã luyện chế. Linh phủ ngũ hành địa còn bị phong tỏa, chứ nói chi là Phương Hàn. Lần này thì thảm rồi. Phương Hàn thấy một màn này thì thầm hô không may. Đây chính là đại kiếp lớn nhất trong đời hắn. Phương Hàn, người trốn không thoát đâu. Trừ khi ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, chờ lực lượng của Hoàn Vũ Phủ tiêu tán thì mới có thể xông ra được. Đáng tiếc là hiện tại ngươi lại không có khả năng duy trì nửa canh giờ. Kiện pháp bảo kia của ngươi gọi là bát bộ phù đổ có đúng không? Là thứ ngươi cướp được ở bản Long Tinh. Ngươi lại dung hợp với linh phủ ngũ hành địa, mở ra được không gian bên trong, thậm chí còn dung hợp huyết dạ chi vương vào trong đó, hóa thành một kiện pháp bảo không phải là bảo khí, cũng không phải là đạo khí. Uy lực tuy rất cường đại, nhưng thủy chung chỉ là đồ chắp vá thôi. Trừ khi ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh, mới có thể dung hợp tất cả làm một, biến nó thành đạo khí. Hiện tại thì ngươi tuyệt đối không thể. Yên Thủy Nhất lần nữa khôi phục lực lượng, thiên tai nguyên thần ngưng tụ ra, trận đồ xoay tròn mạnh mẽ áp chế Phương Hàn. Mà Phạm Thanh Ảnh vẫn như trước không phát ra một tiếng nào, chỉ là đầu tóc đen bay phất phơ, những sợi tóc đó phát ra những tia quang khí màu xanh, sau đó dần ngưng kết lại thành lôi cầu, hình dạng như một quả tim. Lôi cầu hình quả tim này liên tục nhảy lên trông giống y một quả tim sống. Tầm lôi chính pháp. Phương Hàn thấy một màn này bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn đối với lôi pháp trong thiên địa này cũng biết khá rõ, bởi vì từng đàm luận đạo thuật với Phương Thanh Tuyết. Ở trong thiên địa sấm sét hùng mạnh nhất thì có hư không thần lôi, tại hỗn độn lôi phát, tầm lôi chính pháp. Trong đó hư không thần lôi xuất hiện khi mà cường giả trường sinh bí cảnh phá mở cánh cửa tiên giới. Thần lôi từ tiên giới hạ xuống phàm trần, biến tất cả mọi thứ thành hư không. Dưới lực lượng của nó, cho dù là cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng thần tử đạo tiêu. Mà đại hỗn độn lôi pháp là của thần tộc thời viễn cổ, dùng để mở ra không gian hư vô, lôi pháp để mở ra thiên địa. Còn tâm lôi chính pháp là đạo thuật của tiên gia, là vô thượng thần thông, tùy tâm mà động, nổ ra khắp bốn phương, sinh sinh không dứt. Một khi bị tâm lôi vây khốn mà muốn thoát thân thì khó càng thêm khó. Oanh! Phương Hàn bị vây khốn ở trung tâm của những tia tâm lôi chằng chịt, sau đó chúng đồng loạt nổ mạnh, đánh nát toàn bộ nguyên khí quanh người Phương Hàn. Trên kim đan đã xuất hiện những vết nứt. Phốc! Phương Hàn thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Không có cách nào. Cho dù viêm kim đan này là lễ vật mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, nhưng bắt buộc phải cho phát nổ thôi. Chỉ có kim đan tự bạo mới có thể cho ta một con đường sống. Có điều còn phải cố gắng chịu đựng qua nửa canh giờ nữa. Từ lực lượng của Hoàn Vũ Phù tán đi mới có thể phát nổ kim đan mà thoát thân. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, âm thầm nảy sinh ra một ý nghĩ ác độc, nội tâm suy tính ra đủ các loại độc kế. Đây là các người muốn chết, các người không nên ép ta. Các người bước ta đến đường cùng thì lão tử bằng bất cứ giá nào cũng đồng quy vu tận với các người. Các người thực sự cho rằng ta không dám tự bạo kim đan sao? Kim đan có 90 loại thần thông, trong đó ẩn chứa thần thông ngũ đế đại ma, có lực lượng kinh khủng đến thế nào, các người cũng nên biết. Phương Hàn một mặt là âm mưu tính kế, một mặt quát lớn. Quả nhiên tiếng hét này làm Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh thoáng dừng lại một chút. Nếu như Phương Hàn tự bạo kim đan, thì cho dù các nàng có lợi hại đến mức nào cũng phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông tự bạo, uy lực cường đại đến cỡ nào, chỉ sợ vượt qua cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh tự bạo. Phương Hàn trước khi chết hoàn toàn có thể kéo các nàng bồi táng theo. Hừ, ta có Thương Hải Thần Châu. Trong phút chốc khi người tự bạo, ta có thể tiến vào Thương Hải Thần Châu. Người nhiều lắm là có thể đánh nát Thương Hải Thần Châu. Ta chỉ phải mất công tế luyện lại một lần là được. Âm thanh phiêu đãng của Yên Thủy Nhất vang lên. Người khác thì sợ kim đan tự bạo, chứ người có đạo khí thì không sợ. Khi nàng vừa nói chữ không sợ thì không gian đột nhiên xuất hiện dị biến. Hống! Một cỗ lực lượng áp bách phủ xuống từ bên ngoài truyền vào, lập tức không gian trở nên hỗn loạn, đại trận tàn vỡ. Phương Hàn còn nhìn thấy được những cây cột bên ngoài cũng bị đánh cho vỡ nát. Hoàn Vũ Phù đã bị phá vỡ rồi. Đây là lực lượng bậc nào? Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu sau. Không ngờ là các người lại chặn giết người mang thọ lễ đến cho ta. Thái Hoàng Thiên lại đi tính kế với một tên tiểu bối, thực là quá mất thần phận rồi. Âm thanh uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Linh Lung Tiên Tôn, toàn thân của Yên Thủy Nhất chấn động, bộ dạng rộng như là con chuột gặp phải con mèo vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của Yên Thủy Nhất thì từ trong hư không một cỗ lực lượng vô hình xé rách không gian và một Mỹ thiếu niên từ bên trong bước ra. Mỹ thiếu niên này thân mặc cẩm y, nhìn kỹ có thể thấy rõ là nữ cải nam trang, nhưng là có một cỗ khí tức tự nhiên, thoải mái. Nam tử tuấn Mỹ, phong lưu ngọc thụ lâm phong tiêu diêu tự tại. Mỹ thiếu niên này đi tới, nhìn thấy Phương Hàn thì nhẹ nhàng mỉm cười. Đây là Linh Lung Tiên Tôn, danh chấn cả tiên đạo và ma đạo đó sao? Người mà ngay cả Thái Nhất Môn cũng không làm gì được. Tự mình khai tông lập phái, mở ra Linh Lung Phúc Địa, Linh Lung Tiên Tôn đó sao? Phương Hàn cơ hồ không tin vào hai mắt của mình, nhìn mỹ thiếu niên do nữ cải nam trang đang dần đi tới. Người là trưởng giáo chí tôn của một trong thập đại môn phái tiên đạo. Người này cùng với hình tượng Linh Lung Tiên Tôn trong đầu hắn quả thực là khác biệt một trời một vực. Ở trong tưởng tượng của hắn thì vị trưởng giáo tiên tôn này là một người cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Nhưng mà mỹ thiếu niên phiêu phù trước mặt, người phá tan được hoàn vũ phù, đánh nát cả lăng ba tiên tố nữ kiếm trận. Nếu như không phải là Linh Lung Tiên Tôn, thì là ai có thể chỉ cần giơ tay nhấc chân lại sinh ra lực lượng lớn như vậy? Không cần phải sợ, chỉ là một hóa thần của Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Chân thân của Linh Lung Tiên Tôn vẫn đang ở vực ngoại tinh không, làm khách của tổ mã giáo, căn bản không thể về được. Vừa rồi hóa thân của nàng phá vỡ hoàn vũ phủ cũng đã tiêu hao không ít lực lượng, chúng ta không cần phải sợ nàng. Yên Thủy Nhất lập tức nhìn ra điểm mấu chốt, tựa hồ vừa rồi bị người ta dọa làm cho sợ hãi cho nên không thấy rõ. Sau khi khiếp sợ qua đi, tinh thần chấn định lại, thiên tài nguyên thần cũng ổn định lại, lao về phía hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn mà động thủ. Thiên tai nguyên thần hóa thành khôn cùng kiếp vân, ở bên trong truyền ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa tàn vỡ, có thể đả thương cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Mặt nhật thiên tai là vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn, cần phải có 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ mới có thể thi triển được. Vô số ma vương tự bạo cũng không làm gì được nó, là có thể hiểu uy lực nó to lớn đến mức nào. Thân hình của Phạm Thanh Ảnh cũng lập lòe, mũi kiếm vung lên bắn ra đại hỗn độn lôi pháp. Tâm lôi chính pháp do tóc của nàng phát ra, vây khốn lấy Phương Hàn. Đồng thời từ vòng sáng sau đầu nàng xuất hiện thiên địa pháp tướng cường đại, quỷ mị quấn chặt lấy Phương Hàn, không choán đào tẩu. Lúc này nàng mới xuất ra toàn lực, không có chút bảo lưu giữ lại nào. Thực lực của nàng còn trên cả Phương Hàn, nếu toàn lực thi triển ra, thì Phương Hàn muốn thoát thân, cũng phải dùng hết toàn bộ vốn liếng. Yên Thủy Nhất, ngươi bất quá cũng chỉ là nguyên linh của Thủy Thần. Cho dù ngươi là thái cổ thủy thần chân chính thì cũng chỉ tương đương với cao thủ tầng 7, tầng 8 của trường sinh bí cảnh. Sao có thể là đối thủ của ta được? Mặc dù đây chỉ là hóa thân, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại. Mỹ thiếu niên, hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn, thấy thiên tai nguyên thần đánh tới thì thân thể đột nhiên mơ hồ lập lòe. Không gian chung quanh xuất hiện những vết nứt, phong bạo mãnh liệt lao ra. Thiên tai nguyên thần với lực lượng mạnh mẽ đánh về phía nàng. Nhưng vô luận thế nào thì cũng không thương tổn được tới thân thể của nàng. Lúc này mỹ thiếu niên trông như một thần tượng vững chãi giữa thiên địa, cho dù trải qua trăm triệu năm thì vẫn lù lù bất động, vĩnh viễn bất diệt, vạn kiếp là bất ma. Linh Lung Đại La Thiên, Yên Thủy Nhất toàn thân chấn động, Thương Hải Thần Châu xoay tròn, lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận xuất ra, áp chế Linh Lung Tiên Tôn. Đồng thời thượng phẩm đạo khí này bắn ra ngàn vạn tia nước, biến cả vùng không gian này thành thế giới của nước. Thương hải biến hóa, thủy lực tụ tập, vô cùng vô tận, phiên giang đảo hải. Linh Lung, ngươi cũng là đệ tử của Thái Nhất Môn ta. Ta không tin là lực lượng của một cái hóa thân lại có thể chống lại toàn bộ lực lượng của ta, cộng thêm Thương Hải Thần Châu hỗ trợ. Thái Hoàng Thiên cũng không thể làm khó dễ được ta. Ngươi là cái thá gì mà đòi tranh sáng với ta? Hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn vẫn ung dung như trước, gương mặt thoáng động trở nên uy nghiêm, cẩm y phất phới. Không thấy có bất kỳ động tác gì, không gian chung quanh tự thân biến ảo, giống như một bàn cờ khổng lồ, chính là thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Toàn bộ những tia nước kia đều bị những khe không gian hút đi hết. Nàng từng bước đi tới, lực lượng tưởng như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng. Thủy thần hàng lâm. Thấy tình thế khẩn cấp, Yên Thủy Nhất tâm thần máy động, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên Thương Hải Thần Châu. Thương Hải Thần Châu thoáng cái liền lớn lên gấp 10 lần, vô cùng vô tận lực lượng của thủy nguyên tố trong trời đất tụ họp về, thậm chí thủy hoàng cương khí trong người Phương Hàn cũng bị hút đi, giống như muốn phá thể mà ra. Một ngụm máu tươi này của Yên Thủy Nhất không phải tầm thường, bên trong ẩn chứa một giáp thọ mệnh của nàng, là nguyên khí khổ tu tích lũy được. Đây là một môn đại pháp tự hại bản thân. Khi đối phó với Phương Hàn thì nàng không cần thi triển ra, bởi vì không đáng. Nhưng bây giờ Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện thì lại khác, mặc dù chỉ là một hóa thân thôi nhưng rất khó đối phó. Ở trong Cửu Thiên Cương Phong, lực lượng thủy nguyên tố không ngừng tề tụ, một phiến hải dương to lớn xuất hiện giữa không trung, một tôn thủy thần toàn thân xanh thẫm, tay cầm một cái xẻng, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, cả người còn được bao phủ bởi một lớp lông dày, toàn thân một màu xanh thẳm, cao lớn trăm trượng. thân người chìm ngập vào trong mây, mở ra đôi mắt mờ mịt nhìn xuống. Đây chính là hình thể của Thái Cổ Thủy Thần. Thái Cổ Thủy Thần thoáng cái ngưng tụ thành hình, áp lực tăng lên gấp cả trăm lần. Phương Hàn cật lực vận chuyển thần thông Ngũ Đế Đại Ma mới có thể bình ổn lại được Thủy Hoàng Cương Khí trong người. Đây không phải là vì phẩm chất của Thủy Hoàng Cương Khí thấp kém, mà do tu vi hắn yếu hơn, cảnh giới thấp hơn. Vô luận là lực lượng lưỡng lớn cỡ nào, nhưng thủy chung thì cảnh giới của hắn vẫn chỉ là kim đan cảnh. Cái gì gọi là Đại La? Vĩnh hằng tồn tại giữa không gian chính là Đại La. Như thế nào gọi là kim tiên? Kim tính bất hủ, vạn tính bất ma. Thủy thần gương kết lại áp lực to lớn, Hải Dương xuất hiện giữa không trung cũng làm hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn không sợ hãi chút nào. Vẫn chậm rãi bước về phía trước. Vô luận là thủy lôi hùng mãnh tới mức nào đều không có chút tác dụng nào với nàng. Tựa hồ nàng đang ở trong một không gian song song vậy. Trong khi nàng chậm rãi bước đi, đi tới đâu thì nước ở đó liền tán đi, không gian dưới chân áp xúc lại, thế giới trước mặt nàng thu nhỏ, cả thời gian và không gian đều do nàng nắm giữ, cả thiên địa đều chịu sự chi phối của nàng. Nàng chính là chúa tể của không gian và thời gian, thậm chí trên bầu trời xuất hiện một nguyên điểm thần bí, trong nguyên điểm đó loáng thoáng xuất hiện một cánh cửa lớn, chỉ cần đẩy một cái là có thể tiến vào tiên giới. Hoa Lạp, cánh cửa đột nhiên chấn động một chút. Vô cùng vô tận nguyên khí tiên giới từ cánh cửa đổ xuống, đánh mạnh lên đầu thủy thần. Thủy thần cao lớn trăm trượng bỗng chốc bị đánh nát. Hình thể thủy thần mà Yên Thủy Nhất hao phí 60 năm thọ mệnh để ngưng kết ra lại bị đánh tan một cách rất đơn giản. Linh Lung Tiên Tôn cường đại tới mức nào không thể tưởng tượng. Yên Thủy Nhất quính lên, vội vàng lui về phía sau, muốn chạy đi nhưng là đã muộn. Linh Lung Tiên Tôn giơ ngón tay lên, xung quanh Yên Thủy Nhất bỗng xuất hiện một vòng vây, là một bàn cờ thật lớn. Những đường nét của bàn cờ này chính là những vết nứt không gian bao trùm lên Yên Thủy Nhất. Phúc. Tất cả lực lượng thủy nguyên tố của Yên Thủy Nhất bị đánh tan. Yên Thủy Nhất lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tán. Linh Lung Tiên Tôn búng tay, lập tức Thương Hải Thần Châu bị bàn cờ bao vây. Lực lượng thời không cắt qua, đánh cho Thần Châu này bay loạn lên. Thủy Vân ở bên trong kích động, bị tổn thương nghiêm trọng. Thì Phạm Thanh Ảnh thấy tình thế không ổn thì liền buông tha cho Phương Hàn. Đại hỗn độn lôi pháp từ bốn phương tám hướng đánh về phía Linh Lung Tiên Tôn. Quy lực so với khi công kích Phương Hàn thì lớn hơn rất nhiều, thậm chí khiến cho bản cờ mà thần thông Linh Lung Đại La Thiên ngưng tụ thành cũng phải rung động kịch liệt. Hỗn độn lôi pháp, ngươi còn chưa luyện thêm được một tầng nữa, chưa mở ra được thời không thì không cách nào khiến vạn vật hóa thành hỗn độn. Ta sẽ dạy cho người hai chiêu, để ngươi biết thế nào mới là chân chính hỗn độn lôi pháp. Linh Lung Tiên Tôn lại giơ lên một ngón tay, lập tức từ trong hư không xuất hiện 10 vạn hỗn độn lôi cầu, đánh ngược về phía Phạm Thanh Ảnh, trực tiếp đánh tan lôi pháp của nàng, oanh kích lên thân thể nàng. Thân thể của Phạm Thanh Ảnh rung lên, thanh kiếm trong tay lại vũ động bao bọc lấy thân thể, nhưng vẫn không có tác dụng gì, bị oanh phá trực tiếp, cả người bay ra ngoài. Từ hai mắt mù loà chảy ra hai hàng máu tươi. Linh Lung Đại La, vĩnh hằng chấn áp. Linh Lung Tiên Tôn đánh tan thuật pháp của Phạm Thanh Ảnh xong thì vung tay lên, chấn áp Yên Thủy Nhất, đồng thời vung tay chộp lấy Thương Hải Thần Châu. Phá! Lăng ba vạn tiên tố nữ trận cũng bị Linh Lung Tiên Tôn tiện tay cho lôi điện oanh kích, mấy vạn thanh bảo kiếm bày loạn cả lên. Đạo khí Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm cũng bị đánh cho lộ ra bản thể. Nữ tử mang lục y dáng vẻ bấn loạn, vội vàng hấp tấp. Cơ hội tốt! Phương Hàn rốt cuộc đã thoát khốn, hai tay nắm lại, bắt bộ phù đồ bay ra, huyết Phật ở bên trong cũng mở ra chộp lấy thanh phi kiếm. Phòng mà tổn thọ. Yên Thủy Nhất thấy một màn này thì lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, pháp lực lại tăng vọt. Thương Hải Thần Châu lần nữa bị dẫn động, bành trướng đến cực hạn, rồi thoáng cái nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo phù chú. Mỗi đạo phù chú đều biến ảo như long xà, toàn bộ đều thu vào trong thân thể. Thiên địa thủy độn. Lúc này, nàng không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Linh Lung Tiên Tôn lại nhấc tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích vào hư không. Băng! Yên Thủy Nhất bị lực lượng chấn động đánh lên người, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thân người vẫn không dừng lại, tốc độ tăng nhanh liền gấp trăm ngàn lần so với dùng huyết độn. Thân hình của Phạm Thanh Ảnh cũng chớp lóe còn nhanh hơn cả Yên Thủy Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí trong không gian toàn bộ tiêu tán, Thủy Vân thì bị gió mạnh thổi đi, tiêu biến. Hiện tại mấy vạn thanh phi kiếm cùng trận đồ cũng muốn tự động bay đi, nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn không để chuyện đó xảy ra. Nàng vẫy tay một cái, bàn thờ cờ do Linh Lung Đại La Thiên hình thành phủ xuống, bao trùm tất cả phi kiếm, vây hãm cả trận đồ ở trong đó. Sau một hồi lưu chuyển, tất cả phi kiếm đều dung nhập vào trong trận đồ, nháy mắt đều bị luyện hóa. Linh Lung Tiên Tôn, tiền phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, thiên thu vạn tái, tuyền cổ bất hủ. Phương Hàn thấy Linh Lung Tiên Tôn ra tay đánh bại hai đại cao thủ nhẹ nhàng vô cùng thì trong lòng rung động đến cực điểm. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước, bắt đầu vỗ mông ngựa. Không cần phải đa lễ, đây không phải chân thân của ta. Chân thân của ta đang ở xa cả ngàn ức dặm, sâu trong vực ngoại tiên không, để làm khách của tổ mã giáo. Ta cảm ứng được người mang thọ lễ đến cho ta, mà gặp nguy hiểm cho nên rút ra một sợi tóc, mang theo ngàn năm tu vi của ta, xuyên thấu thời không tới đây. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một sợi tóc của ta. Ngàn năm tu vi đã sử dụng hết, giờ ta phải hiện ra nguyên hình. Linh Lung Tiên Tôn khoát tay một cái, thân thể bắt đầu mơ hồ đi. Nguyên khí trên người trở nên mỏng manh, lộ ra là một sợi tóc dài, đen nhánh. Cái gì? Một sợi tóc mà có năng lực lớn như vậy ư? Thật quá là kinh khủng tởm lợm rồi. Phương Hàn thầm than trong lòng, hắn cho rằng mỹ thiếu niên mặc hòa phục kia phải là một hóa thân của Linh Lung Tiên Tôn, không ngờ đó lại chỉ là một sợi tóc của đối phương biến thành. Suy nghĩ một chút, Linh Lung Tiên Tôn hiện đang ở mấy ngàn ức dặm xa xôi trong tinh không, làm khách của cái thổ tả giáo gì đó. Vậy mà lại cảm ứng được một chuyện nhỏ trong huyền hoàng đại thế giới, bứt một cọng tóc, ngưng tụ tu vi ngàn năm, trực tiếp xuyên qua thời không để trở về, đánh cho cao thủ bài danh thứ nhất và thứ hai trong thần thông bí cảnh bại lôi túi bụi. Đây là thủ đoạn gì chứ? Không có cách nào có thể hình dung được. Ngay cả người vốn là coi trời bằng vung và coi thúng bằng nia như Phương Hàn cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã gặp qua không ít đại nhân vật nhưng chưa từng thấy ai lợi hại như Linh Lung Tiên Tôn. Chỉ sợ là viễn cổ ma tôn hay là thần bí nhân cũng đều kém nàng một chút. Đương nhiên, những người này nếu như không phải bị phong ấn thì cũng là bị nhốt. Phương Hàn không biết thực lực chân chính của họ rốt cuộc đến mức nào. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc mới hiểu vì cái gì mà Linh Lung Tiên Tôn lại có thể dùng lực lượng của một bản thân trao chống cho cả một môn phái chống lại Thái Nhất Môn. Có 4.000 năm đã tu luyện tới trình độ này. Rốt cuộc thì lợi hại đến mức nào chứ? Diêm, ngươi kiến thức rộng rãi, nói thử xem, Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã tu luyện đến mức nào rồi, mà sao châu bò quá vậy? Phương Hàn thầm nói trong lòng. Hốc, Diêm ở trong hoàng tuyển đồ toàn thân sơ xác, cũng bị trận chiến này hù cho sợ hãi. Thực sự là quá lợi hại đi, làm sao có thể tu luyện đến trình độ này được chứ? Một sợi tóc với tu vi ngàn năm lại có thể đánh cho hai đại cường giả bại lui. Cái này thì đã tiếp cận với hoàng tuyển đại đế rồi. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn đã tu luyện tới tầng 9, tầng 10 của trường sinh bí cảnh rồi sao? Thực sự đạt tới vạn kiếp bất ma, thọ ngang trời đất rồi sao? Linh Lung Tiên Tôn mới sống được có 4.000 năm, nhưng mà tu vi đến cảnh giới này, nguyên khí tiên giới, hấp thu bình thường, đã gấp cả ngàn lần cao thủ trường sinh khác. Cao thủ như thiên hình trưởng lão tu luyện 1.000 ngày mới tương đương nguyên khí nàng ta thu được trong vòng 1 ngày. Nàng nói là tu vi ngàn năm, thì kỳ thực chỉ cần tu luyện trong vòng 1 năm là đủ. Đối với nàng mà nói chẳng khác gì là một sợi lông trên 9 con trâu. Diêm lúc này còn vẫn chưa hết kinh sợ. Phương Hàn trông thấy động tác của Diêm thì cũng biết hắn đang cực kỳ sợ hãi. Bình thường gặp những đại nhân vật khác, hắn cũng chưa bao giờ kích động đến như vậy. Hoàng tuyển đồ xong. Năm đó ta từng nghe nói đó là một trong những pháp bảo hàng đầu. Có điều đáng tiếc là không có dịp giao thủ với Hoàng tuyển đại đế. Năm đó tu vi của ta còn thấp, mà Hoàng tuyển đại đế lại là đệ nhất ma đế phá vỡ cánh cửa tiên giới. Đáng tiếc cũng chỉ có ma đế như vậy mới xứng đáng giao thủ với ta. Ma đế bây giờ, kể cả là ứng tiên thiên thì tu vi cũng còn rất nông, thực sự là làm ta thất vọng. Có điều hiện tại từ trên người ngươi, ta lại thấy được bóng dáng của Hoàng tuyển đại đế. Hình bóng đã mơ hồ của Linh Lung Tiên Tôn tiếp tục nói, đà tạ tiên tôn đã chỉ giáo. Phương Hàn đối với mỹ thiếu niên mặc hoa phục này rất cung kính, không dám có nửa điểm giả dối. Đây là sự cung kính với lực lượng. Đối với tồn tại bực này, hắn luôn bảo trì sự kiêm khung, chứ ngu gì mà láo toét trước mặt người ta. Dạy bảo xong, Linh Lung Tiên Tôn nở nụ cười. Ngươi giết tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, lặn lội ngàn dặm mang kim đan làm thọ lễ cho ta. Nếu như để ngươi bị người ta hại ở trên đường đi, thì còn ai dám dâng lễ vật như vậy cho ta nữa? Con điều yên thủy nhất Phạm Thanh Ảnh thật là lợi hại. Chút chút nữa là ta không thể đánh lui được các nàng. Một ngày kia khi các nàng bước vào trường sinh bí cảnh, thực lực sẽ tăng lên thập bội, thì ta phải vận dụng tới nguyên thần pháp thân, chứ một sợi tóc thì không nổi. Kính xin tiên tôn chỉ điểm giúp tu vi của ta. Phương Hàn vội nói, mấy khi gặp được cao thủ như Linh Lung tiên tôn, không xin nàng chỉ điểm tu luyện thì đúng là ngớ ngẩn. Ngươi cũng tu luyện thần thông Linh Lung Đại La Thiên sao? Là nhờ chiếm được kim đan của Hỏa Vân Nhi trong Thái Nguyên Tiên Phủ à? Cái này cũng không có gì. Ngươi có thể rời khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ coi như là có duyên. Còn ta còn muốn nhờ vào lực lượng của ngươi để mở ra tiên khí huyền tấn môn trong tiên phủ, giúp ta chuẩn bị mở ra cánh cửa tiên giới. Hiện tại ta cũng không có bao nhiêu thời gian để chỉ điểm ngươi tu luyện. Chờ khi nào ngươi tiến vào Linh Lung Phúc Địa, lúc đó chân thân của ta đã về, sẽ nói rõ chi tiết với ngươi về sự ảo diệu của thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Về phần thần thông Ngũ Đế Đại Ma mà ngươi tu luyện, ta cũng không có gì để chỉ điểm. Còn bắt bộ phù đồ của ngươi vốn là chí bảo của Thiên Long nhất tộc, uy lực to lớn. Ngươi nhờ vào lực lượng của linh phù ngũ hành địa mà luyện được nó thành hình thức ban đầu cũng ngoài sự tưởng tượng của ta. Linh Lung tiên tôn nhìn Phương Hàn, đối với Hoàng Tuyền Đồ không có hứng thú nhưng lại để ý bắt bộ phù đồ. Tiên tôn, linh phù ngũ hành địa kia rốt cuộc là vật gì? Ta đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Hơn nữa khi ta tu luyện, vô tình sát nhập vào với bắt bộ phù đồ này, tu vi của ta còn thấp, không biết là liệu có biến cố gì không? Vạn nhất sau này nó bay đi thì ta kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sẽ rất đau lòng. Đối với linh phù ngũ hành địa, Phương Hàn đúng thực sự là không có chút hiểu biết gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.